Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc lãnh cơm hộp vốn đã là một chuyện vô cùng buồn bã. Đồng loạt spam 666 thì thật sự không cần thiết. Điều đó chỉ khiến Tịch Niên cảm thấy fan của mình giống như một nhóm anti-fan đội lốt. Sau cảnh diễn hôm đó, có vẻ như Nghiêm Độ cuối cùng cũng nhận ra Tịch Niên không phải loại người dễ đối phó. Dù ánh mắt hắn vẫn thường lén nhìn về phía Lục Tinh Chiết, nhưng ít ra hắn cũng biết kiềm chế, không còn chủ động bắt chuyện nữa. Tịch Niên không mấy lo lắng. Anh và Nghiêm Độ có rất nhiều cảnh đánh nhau. Nếu muốn xử lý ai, chỉ cần một vài phân đoạn là đủ. Ám sát là một bộ phim không dài cũng không ngắn. Sau khi cắt gọt gọn gàng, tổng cộng chỉ còn hơn 20 tập. Quá trình quay kéo dài hơn nửa năm, vừa hay kết thúc khi xuân về. Trong tiệc đóng máy, đạo diễn Sùng tự bỏ tiền túi mời mọi người một bữa thịnh soạn. Cả đoàn phim không khách sáo, bị ông mắng nửa năm trời, ai cũng cảm thấy mình cần bù đắp lại, quyết tâm chặt chém ông một bữa ra trò. Sau khi quay xong bộ phim này, Tịch Niên gầy đi trông thấy. Trong thời gian quay phim, anh thậm chí từng phải nhập viện vì chấn thương, nhưng chưa đầy vài ngày đã phải quay lại đoàn phim để tiếp tục công việc trong thời tiết lạnh giá. Những khó khăn đó không dễ gì kể hết được. Trên bàn tiệc, ai nấy đều uống say. Sau nửa năm gắn bó, thật khó tránh khỏi cảm giác lưu luyến. Đạo diễn Sùng ngồi bên cạnh Tịch Niên, vỗ vai anh như muốn nói gì đó. Một hồi lâu sau, ông mới mượn hơi men mà nói: "Anh cậu à." Ông như thể đang say mà cũng như không say, tự mình lẩm bẩm: "Các cậu đều cho rằng Đoạn Hải Dương là nhân vật chính, vì cậu ấy có nhiều đất diễn, vì cậu ấy là phe chính diện." Tịch Niên khựng lại, vô thức nhìn về phía đạo diễn Sùng, nhưng ông lại không nói tiếp chủ đề vừa rồi, mà uống cạn một ly rượu, để mặc dòng chất lỏng cay xè thiêu đốt cổ họng. Ông nhắm mắt, thở dài: "Tôi chưa từng khen ai, cũng chưa từng nói với nghệ sĩ nào rằng tiền đồ của họ rộng mở. Bởi vì diễn tốt hiện tại không có nghĩa là sau này cũng diễn tốt. Giữ được tâm tánh ban đầu bây giờ không có nghĩa sau này vẫn giữ được. Vậy nên tôi dứt khoát không nói gì." Ông vỗ mạnh vai Tịch Niên: "Thực sự rất mạnh, tôi năm nay hơn 50 rồi. Nếu sống đến 60, đời tôi đã đi được hơn nửa. Tôi không biết lần tới sẽ làm ra thứ gì, chỉ có trời biết thôi." Đạo diễn Sùng thường lớn tiếng mắng người trong đoàn phim, dễ khiến người ta quên rằng ông thực ra đã là một người tóc hoa râm. Tịch Niên im lặng giây lát rồi đáp: "Sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Việc này không ai nói trước được. Lúc lên lúc xuống, chẳng biết thế nào." Đạo diễn Sùng lắc đầu, sau đó tựa vào ghế, châm một điếu thuốc, giọng thấp thoáng thở dài: "Đừng vì nhân vật sát thủ này ít cảnh quay, lại là phản diện mà nghĩ rằng cậu ta không thể là nhân vật chính." "Tịch Niên, tôi sẽ không khen cậu đâu. Đời này tôi cũng chưa từng khen ai. Nếu có cơ hội, lần tới lại hợp tác nhé." Trong giới, không có nhiều người được đạo diễn Sùng chủ động nói câu này. Tịch Niên nâng ly rượu kính ông: "Có lẽ sẽ còn tốt hơn lần này. Giống như anh đã tin tưởng, đời này chỉ cần sống nghiêm túc, dù là người hay việc, tất cả rồi sẽ ngày một tốt hơn." Sau bữa tiệc, Tịch Niên đã ngà ngà say. Lục Tinh Chiết dìu anh lên ghế sau xe, vừa định đứng dậy thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Cửa xe rầm một tiếng đóng lại, chìm vào màn đêm. Hơi thở Tịch Niên toàn mùi rượu. Anh ép Lục Tinh Chiết xuống ghế sau, hôn không ngừng, đến khi làn da trắng trẻo của người bên dưới dần dần ửng đỏ. Anh mới cắn nhẹ vành tai cậu, giọng lẫn chút mơ hồ. Cuối cùng cũng quay xong, Lục Tinh Chiết khẽ rên, sau đó thở gấp, vòng tay qua lưng Tịch Niên, ngón tay vê, uốt ve mái tóc đen nhánh của anh, đặt một nụ hôn lên môi anh. anh có thể nghỉ ngơi thoải mái một thời gian rồi. Thời tiết đã ấm dần lên, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, thân hình vẫn gầy như thường. Tịch Niên chỉ cần đo vòng eo thon của cậu là biết người này không tăng thêm bao nhiêu cân. Tịch Niên như đang nói trong cơn say, em gầy quá. Lục Tinh Chiết như đang dỗ dành anh, vâng, em sẽ ăn cho mập hơn một chút. Nói xong, thấy Tịch Niên đã say ngất ngây, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đặt anh nằm ngay ngắn, rồi vòng qua ghế lái. Không biết nghĩ gì, cậu lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện ám sát đã công bố ảnh tạo hình. Cậu đăng nhập Weibo bằng tài khoản của Tịch Niên để nhấn thích và chia sẻ. Sau đó mới lái xe về nhà. Bộ phim đã chuẩn bị hơn nửa năm. Chỉ riêng danh tiếng của Nghiêm Độ và đạo diễn Sùng đã đủ thu hút khán giả. Khi phát sóng, mấy tập đầu với nội dung gay cấn đã khiến Nghiêm xem mê mẩn. Có người còn dự đoán Nghiêm Độ sẽ nhờ vai đoạn Hải Dương mà giành thêm một chiếc cúp thị đế. Bánh mật vẫn nhớ trận chiến tranh nửa năm trước, nghe vậy cũng không có ý kiến, chỉ chăm chỉ chia sẻ giúp Tịch Niên tuyên truyền phim mới. Đồng thời, họ âm thầm chờ đợi cảnh anh xuất hiện, nhưng trong lòng lại băn khoăn. Chồng bảo không cần spam 666. Vậy họ nên làm gì đây? Khó ghê, thật sự khó ghê. Fan của Duyên Độ rõ ràng cũng rất thù dai. Trong lúc giúp thần tượng tuyên truyền, họ không quên móc mỉa Tịch Niên. Nam chính, nam thứ không nói, nhưng diễn một vai phụ nhỏ thì có gì phải nhắc mãi. Diễn vài tập rồi, lãnh cơm hộp, đúng là tốn thời gian. Oán cũ chưa dứt, oán mới lại kết, lần này không thể ngăn nổi. Fan hai bên lại lao vào cuộc chiến, có lẽ do định kiến lâu đời. Dân mạng thường cho rằng người đẹp trai thì diễn xuất sẽ không tốt. Thêm vào đó, danh tiếng quốc dân của Nghiêm Độ sừng sững ở đó, luồng dư luận vô thức nghiêng về phía hắn. Tịch Niên trong Báo Động Khói tuy thể hiện xuất sắc, nhưng không có nhiều đất diễn. Người ta có thể nói anh có diễn xuất, nhưng diễn xuất tốt hay không vẫn còn phải bàn. Ít nhất, hiện tại phần lớn mọi người đều không cho rằng anh có thể lấn át được Nghiêm Độ. Khi tranh cãi trên mạng còn chưa dứt, Sát Thủ 19 do Tịch Niên thủ vai cuối cùng cũng xuất hiện. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, ống kính trước tiên hướng về một căn nhà ẩn khuất. Tiếp theo, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang, bóng dáng cao giáo dần trở nên rõ ràng trước mắt khán giả. Lộ ra diện mạo người đàn ông, tàn nhẫn, đây là ý nghĩ đầu tiên của khán giả khi nhìn vào đôi mắt của Tịch Niên. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng trong Báo Động Khói là một quân phiệt sơn tặc, còn ở đây lại giống như một kẻ liều mạng tàn bạo. Diễn tả triệt để sự coi thường mạng người, Tịch Niên không có bất kỳ động tác thừa nào, phần lớn khuôn mặt anh bị che bởi cổ áo dựng đứng. Anh đi lên cầu thang, bị người chặn hỏi, chưa kịp nói ra lời nào, người đó đã bị anh nhanh gọn cắt cổ, nhẹ nhàng hơn cả giết một con gà, cho đến khi anh xông vào căn nhà an toàn để ám sát nội gián. Đụng độ với đoạn Hải Dương do Nghiêm Độ thủ vai, khí thế của anh cũng không hề lép vế. Nghiêm Độ vào nghề đã nhiều năm, có kinh nghiệm, nền tảng vững chắc. Cảnh hành động nổi tiếng dứt khoát gọn gàng. Vậy mà khi đối đầu với anh, Tịch Niên lại có phần chiếm ưu thế. Cú đấm nào cũng nặng trịch, xuất chiêu mượt mà, dù bị đâm một nhát, phải mang thương đào thoát. Anh vẫn không hề tỏ ra chật vật. Cùng với tiếng kính vỡ nát, Tịch Niên trực tiếp nhảy qua cửa sổ. Anh dường như không cảm thấy đau đớn, vừa tiếp đất đã đứng dậy ngay. Sau đó nhanh chóng biến mất trong đám đông, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau, đôi mắt lại trống rỗng và chết lặng, thậm chí có thể gọi là tê liệt. Phía sau gáy anh xăm hai con số, 19, đó chính là tên anh. Khán giả xem đến đây, đầu tiên thở phào nhẹ nhõm sau pha hành động căng thẳng. sau đó không thể không khen ngợi diễn xuất như biến đổi gương mặt của Tịch Niên. Nhưng rồi họ lại cảm thấy hình tượng sát thủ này quá đơn giản và đơn điệu. Đúng lúc họ định lên tiếng, màn hình chuyển cảnh đến cảnh Tịch Niên trốn vào một ngôi nhà dân. Cha dượng cầm thú, cô gái ngây ngốc bị xâm hại. Dù cách màn hình, khán giả vẫn cảm nhận được cú sốc khổng lồ. Nhưng điều đó chẳng liên quan đến Tịch Niên. Anh mở tủ lạnh, tìm kiếm đồ ăn bên trong. Những hộp thịt hộp nguội được anh nuốt trọn chỉ với vài ba miếng. Cơm thừa canh cặn cũng bị anh quét sạch trong chốc lát. Tịch Niên giống như một cỗ máy. Đồ ăn ngon hay dở chẳng có gì khác biệt với anh. Phân cảnh này quay liền mạch không cắt, không chỉnh sửa. Khán giả thấy rõ từng động tác nhai nuốt của anh. Người ngoài ngành cũng nhận ra đoạn này rất thử thách diễn xuất. Trời ạ, ăn thật luôn kìa. Tôi sợ anh ấy nghẹn chết mất. Tịch Niên vứt bỏ hình tượng thần tượng rồi. Tôi không thể liên hệ anh ấy với Hà Khiếu Vân trong sương khói chiến trường. Diễn xuất đỉnh thật, không có cảm xúc không có nghĩa là diễn kiểu đơ mặt. Dù từ đầu đến cuối anh ấy không biểu lộ gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự tàn nhẫn. Một số diễn viên trẻ nên học hỏi anh ấy. Trước đây tôi nghĩ anh ấy không vượt qua được nghiêm độ. Nhưng xem đến đây, tôi hơi không chắc nữa. Trên màn ảnh, Tịch Niên ăn xong mọi thứ có thể ăn. Sau đó bước đến bên giường. Khi ánh mắt anh chạm đến cô gái nằm trên giường. Trong một khoảnh khắc, sự trống rỗng tê liệt trong đôi mắt ấy dường như được tái hiện nguyên vẹn. Với những chi tiết trước đó, khán giả đều nghĩ rằng anh sẽ giết cô gái. Nhưng sát thủ chỉ giúp cô mặc lại quần áo. Sau đó ngồi dưới sàn cả đêm, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt anh, làm hiện lên một đường nét điển trai. Sáng hôm sau, Tịch Niên chuẩn bị rời đi, anh tháo dây trói ở cổ tay cô gái, sau đó lôi xác cha dượng ra ngoài. Cô gái không nói một lời, trông ngốc nghếch, nhưng chẳng hiểu sao lại đi chân trần theo sau anh. Anh đi đâu? Cô theo đó. Tịch Niên phát hiện mặt không cảm xúc bóp mạnh cổ cô, dí cô vào tường, từng chữ cảnh cáo. Đừng đi theo tôi, cô gái không nói được. Khuôn mặt thanh tú trông có phần ngây ngốc, rồi chìa bàn tay ra, để lộ một viên kẹo sữa. Ăn, cô nói không rõ, cho anh, ăn. Tịch Niên nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, nắm tay chặt đến mức nổi gân. Nhưng chẳng biết vì sao lại buông lỏng. Sau đó thô bạo kéo cô về căn nhà khi nãy. Thay cho cô bộ quần áo lành lặn hơn. Lại đi giày cho cô. Sát thủ không thể lưu lại một chỗ quá lâu. Nhưng lần này anh lại phá lệ. Ở đó 3 ngày, cô gái tuy khờ khạo, nhưng lại biết làm mọi thứ. Ngày nào cũng có thể nấu được một bữa cơm nóng hổi. Ngon hơn thịt hộp trong tủ lạnh rất nhiều. Khán giả theo dõi bộ phim qua màn hình, dường như nhận ra hai trái tim cô độc đang càng lúc càng gần nhau. Nhân vật này được khắc họa ra, còn sống động hơn cả nam chính Đoạn Hải Dương. Không hiểu sao, tôi muốn khóc quá, mong hai người họ có thể ở bên nhau thật tốt. Xem mà tôi thấy xót cả lòng, họ không thể ở bên nhau đâu. Nghe nói nhân vật của Tịch Niên cuối cùng vẫn phải lãnh cơm hộp. Một câu nói như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, khán giả nghe thấy mới nhớ ra Tịch Niên đóng một vai phụ phản diện. Mà phản diện thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Họ đồng loạt ôm ngực, suýt nghẹt thở, đừng chết, tôi còn có thể ship tiếp mà. Thật đó, nhưng thường đời không như ý, theo diễn biến về sau. Sát thủ bị cảnh sát truy đuổi, buộc phải mang cô gái trốn chạy. Đến giữa chừng, anh tự tay giết cô, khiến khán giả vừa khóc sướt mướt vừa xem. Sát thủ mình đầy máu, cô gái cũng mình đầy máu. Chân anh trúng nhiều phát đạn, đứng không nổi, đành kéo lê cô gái trong con hẻm nhỏ ngập bùn lầy. Bùn và máu hòa vào nhau, nhuộm họ thành một màu nhơ nhuốc. Cô gái vốn luôn bám sát anh, nhưng lúc này lại đập nhẹ vai sát thủ. Đẩy anh ra, ánh mắt thoi thóp, đau đớn không nói thành lời. Chạy, cô nói, chạy đi. Tịch Niên khựng lại, gương mặt lộ vẻ hoang mang, lảo đảo đứng dậy, định ôm cô gái lên. Cùng đi, họ đã nói sẽ cùng đi mà. Cô gái lắc đầu, nước mắt lăn dài, đau, em đau lắm. Người xem đang theo dõi bộ phim gần như khóc cạn nước mắt khi thấy Tịch Niên tự tay gì. Ết cô gái. Sau đó loạng choạng đứng dậy từ dưới đất, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô. Anh vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm như lúc mới xuất hiện, nhưng ánh mắt lại để lộ một chút bối rối không dễ nhận ra. Khán giả, hu hu hu, thật đáng ghét. Tôi muốn gửi giao đến chỗ Sùng Văn Tân. Hai người họ làm gì dễ dàng đến với nhau vậy? Sao chưa gì đã kết thúc như thế này chứ? Hu hu hu hu, người hâm mộ không còn spam số 6 nữa mà toàn bộ chuyển thành tiếng khóc. 5555, sự kết hợp giữa sát thủ và cô gái đã trực tiếp chiếm trọn nước mắt của khán giả. Dù cho đoạn sau, khi đoạn Hải Dương vì chính nghĩa mà hy sinh, cũng không tạo được phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lúc này, nếu còn ai nói rằng Tịch Niên không có diễn xuất, thì đó chính là cố tình gây chuyện. Fan của Nghiêm Độ ban đầu theo dõi phim để ủng hộ thần tượng, nhưng không ít người lại bị cuốn vào mối quan hệ bi kịch giữa cặp đôi này. Thậm chí, chuyện đòi gửi giao đến đạo diễn Sùng cũng trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Tịch Niên trong thời gian này không có lịch trình gì. Anh ở nhà nghỉ ngơi. Nếu có làm gì thì cũng là cùng Lục Tinh Chiết quậy phá. Từ trên giường xuống đất, rồi từ dưới đất lên ghế sofa. Quậy đến mức cậu bị làm phiền không ít. Lục Tinh Chiết không nhịn được văng tục. Mắt đỏ hoe, hít một hơi lạnh. Đồ chết tiệt, anh. Tịch Niên cố ý trêu cậu. Cúi đầu nhìn, giọng nói chậm rãi. Nếu em không thích thì thôi, anh không làm nữa. Lục Tinh Chiết lập tức ôm chặt lấy anh không buông, dụi đầu vào người anh một lúc lâu mới mở đôi mắt ướt át, nói bằng giọng nhõng nhẽo. Không có đâu, em thích anh mà. Tịch Niên nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Một vài lời muốn nói đã lên đến đầu môi nhưng rồi không thốt ra được. Anh chỉ có thể cúi đầu hôn lên môi Lục Tinh Chiết. Giọng nói mơ hồ phát ra một tiếng Lục Tinh Chiết ôm lấy anh, trong lòng nghĩ thầm, Tịch Niên đúng là đồ đàn ông ngoài lạnh trong nóng. Chất lượng phim truyền hình trong nước thường lẫn lộn, và những bộ cùng thể loại có thể so sánh với Ám Sát gần như không có mấy. Khi cốt truyện tiến đến hồi kết, đã có người dự đoán bộ phim này sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải phim truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Tinh Quang năm nay. Còn giải nam chính xuất sắc nhất của Nghiêm Độ thì có vẻ hơi khó xử. Bản thân Nghiêm Độ là một diễn viên thực lực, vai diễn đoạn Hải Dương được hắn thể hiện một cách xuất sắc, nhưng lại không thể so được với màn trình diễn kinh diễm của nhân vật sát thủ 19. So sánh thế này thì Nghiêm Độ có phần lép vế hơn. Những người từng dự đoán hắn sẽ giành thêm một giải ảnh đế nữa giờ đây cũng không còn lên tiếng. Một con ngựa đen xuất hiện, đó là nhận xét của mọi người về Tịch Niên, cũng giống như lần đầu anh khiến mọi người kinh ngạc tại Tinh Vận Hội. Lần này anh một lần nữa tái hiện sự xuất sắc đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người ta đã có thể thấy trước một tương lai đầy hứa hẹn của anh chàng diễn viên mới này. Mọi chuyện cứ thế tiến triển tuần tự. Không lâu sau đó, dưới sự sắp xếp của Trung Hạ, Tịch Niên tham gia một bộ phim cung đình quyền mưu thịnh thế Giang Sơn. Vào vai nam chính Thành Kiều, anh đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một vị hoàng tử từ thuở ngây ngô, non nớt cho đến khi trở thành bậc đế vương mưu lược, mang đến sự bất ngờ lớn cho khán giả. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm nữa lại sắp khép lại, lễ trao giải Tinh Quang thường niên bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị. Có tin đồn rằng Ám Sát đã nhận được nhiều đề cử, nhưng cụ thể ra sao thì vẫn chưa rõ. Tịch Niên cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ được mời tham dự. Ngày tham dự lễ trao giải, Hạ Minh Tuyết vốn định sắp xếp Tịch Niên đi thảm đỏ cùng một nữ nghệ sĩ khác trong công ty. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Giờ đây danh tiếng của anh đã đủ để làm bộ mặt đại diện, tùy tiện sắp xếp một nữ nghệ sĩ đi cùng dễ dẫn đến tin đồn không hay. Đến khi Tịch Niên ngồi trong xe, quạc cửa kính nhìn ra đám đông người hâm mộ bên ngoài. Anh thoáng ngẩn ngơ, trong lòng bỗng có chút cảm giác mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Lục Tinh Chiết với tư cách là trợ lý, luôn đi bên cạnh anh. Thấy Tịch Niên thất thần, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Cười hì hì hỏi, anh có phải đang căng thẳng không? Ngay từ khi hai người bên nhau, Lục Tinh Chiết đã nói sẽ không làm paparazzi nữa. Sau đó, cậu luôn giữ đúng lời hứa. Chọn làm một trợ lý nhỏ bé thầm lặng, bận rộn vì anh từ trước ra sau. Đến cả người hâm mộ cũng biết rằng Tịch Niên có một trợ lý thân thiết. Cái danh tiếng xấu xí của tay paparazzi năm nào dường như cũng dần phai mờ. Không còn ai nhắc đến nữa. Tịch Niên nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười của Lục Tinh Chiết. Tránh ánh mắt của tài xế ngồi phía trước. Khẽ vê, út ve lông mày cậu. Không căng thẳng, chỉ là, anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, chỉ là cảm thấy cứ như một giấc mơ vậy. Hai bên thảm đỏ đông kín phóng viên và người hâm mộ. Ánh đèn flash và tiếng reo hò như gói gọn cả vinh quang trong tầm tay. Những điều này, kiếp trước anh cũng từng có được, nhưng luôn cảm thấy nó phù phiếm, hư ảo, không giống như bây giờ. Một cảm giác vững chắc, chân thực. Xe dừng trước thảm đỏ, Tịch Niên trong bộ vest đen, khí chất nổi bật, gương mặt điển trai qua thời gian càng tăng thêm một nét quyến rũ khó diễn tả. Khi anh bước xuống xe, tiếng máy ảnh chụp liên hồi, người hâm mộ phấn khích giơ cao các băng rôn cổ vũ. Tịch Niên, chúng em yêu anh, chồng ơi, em yêu anh hu hu hu, anh là tuyệt nhất, âm thanh dâng cao không ngừng. Những người hâm mộ này, từ khi chỉ biết đến anh qua tin đồn, rồi đồng hành cùng anh cho đến hôm nay, Tịch Niên cố tình bước chậm lại một chút, ánh mắt lướt qua đám đông, như muốn khắc ghi từng gương mặt khác nhau. Làm ngôi sao là nghề khó phân biệt thật giả nhất. Họ khoác lên mình chiếc mặt nạ hoa lệ, diễn những hình ảnh mà khán giả yêu thích, nhưng không ai biết đằng sau đó là gì, kể cả người hâm mộ. Đời trước Tịch Niên từng diễn, nhưng sau đó lại thấy mệt mỏi. Đời này, anh không diễn nữa, anh có thể diễn 1 năm, 2 năm, nhưng không thể giả tạo 10 năm, 20 năm, hoặc cũng có lẽ, sâu thẳm trong lòng, anh cũng mong muốn một sự yêu thương chân thành. Tịch Niên không biết người hâm mộ sẽ thích anh bao lâu, nhưng những ngày khó khăn nhất và vinh quang nhất đều là họ đã cùng anh vượt qua. Anh mong những người họ yêu thích sẽ là một con người thật sự cả bên trong lẫn bên ngoài. Và hy vọng sự yêu thích của họ cũng sẽ bền lâu như vậy. Tịch Niên khẽ cười, rồi bước vào hội trường. Ám sát lần này nhận được rất nhiều đề cử. Đạo diễn Sùng cũng ngồi ở hàng ghế khách mời. Ngoài ra còn có Nghiêm Độ cùng các diễn viên lớn nhỏ khác. Chỗ ngồi của Tịch Niên được sắp xếp gần với Dương Cẩm. Anh chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống. Chào hỏi mọi người. Dương Cẩm mỉm cười nhìn anh. Sau đó hạ giọng nói. Chúc mừng cậu trước nhé. Cậu đã được đề cử nam phụ xuất sắc nhất. Tôi nghĩ nếu không có bất ngờ gì, 8 phần là của cậu rồi. Tịch Niên nói, mượn lời chúc của cô. Không biết từ khi nào. Chính xác là từ giây trước. Tịch Niên đã rất lâu không suy nghĩ về vấn đề giải thưởng. Ánh mắt của anh không kìm được mà luôn hướng về phía bên cạnh sân khấu. Cuối cùng dừng lại trên người Lục Tinh Chiết đang chờ ở đó. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Cả hai đều mỉm cười. Thật tốt, trong lòng Tịch Niên bất giác xuất hiện 2 từ này. Anh không nói rõ được là tốt ở đâu. Nhưng cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Hai người bên nhau, vốn dĩ nên cùng nhau kéo nhau đi lên. sống ngày càng tốt hơn mới phải, chứ không phải là tôi đạp cậu, cậu đạp tôi, rồi cả hai cùng chìm trong bùn lầy không thể thoát ra. Tịch Niên mải mê suy nghĩ, cũng đã nghĩ quá nhiều chuyện, đến mức khi người dẫn chương trình trên sân khấu đang nói dài dòng, cố ý làm ra vẻ bí ẩn, rồi cuối cùng đọc tên từng người trong danh sách giải thưởng. Anh cũng không nghe thấy, mãi đến khi Dương Cẩm ở bên cạnh bất ngờ đẩy nhẹ anh một cái. Khẽ vui mừng nói, Tịch Niên, cậu đoạt giải rồi, mau lên sân khấu. Trên màn hình lớn có 4 tác phẩm được đề cử. Hình ảnh liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở nhân vật sát thủ 19 do Tịch Niên thủ vai. Nữ MC mỉm cười nói, chúc mừng Tịch Niên, cảm ơn cậu ấy đã mang đến màn trình diễn xuất sắc trong ám sát và đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải tinh quang năm nay. Một tràng pháo tay dành cho cậu ấy, Tịch Niên cuối cùng hoàn hồn, rồi trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bước lên bục nhận giải. Đây không phải lần đầu tiên anh trải qua những khoảnh khắc như thế này, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Phía dưới, tiếng vỗ tay như sấm vang. Tịch Niên đọc bài phát biểu cảm ơn một cách bài bản. Ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lục Tinh Chiết. Người kia dường như còn vui hơn cả anh, cười đến nheo cả mắt. Tịch Niên nhận giải xong bước xuống sân khấu. Đạo diễn Sùng đứng dậy chúc mừng anh, còn có những đồng nghiệp cùng đoàn phim. Anh lần lượt tiến lên bắt tay, ôm từng người, nhưng không quay lại chỗ ngồi mà đi về phía Lục Tinh Chiết. Mọi người đều biết quan hệ giữa hai người rất tốt, thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Dù sao thành công ngày hôm nay cũng không thể thiếu sự cống hiến của những người ở hậu trường. Những năm trước, nghệ sĩ đoạt giải ôm bạn thân khóc ngay tại chỗ cũng không hiếm. Lục Tinh Chiết nhìn thấy Tịch Niên đi tới, có chút khó hiểu, vừa định nói gì đó thì ngay giây tiếp theo, cậu bất ngờ bị kéo vào một cái ôm quen thuộc. Cậu khẽ sững lại, không động đậy, tưởng rằng Tịch Niên sẽ buông ra sau một cái ôm ngắn ngủi. Nhưng người đàn ông lại siết chặt vòng tay, lâu mãi không buông. Tịch Niên ôm chặt lấy Lục Tinh Chiết, rồi nhét chiếc cúp vào tay cậu, khẽ hỏi bên tai, đẹp không? Lục Tinh Chiết hơi căng thẳng, lắp bắp đáp, đẹp, đẹp. Tịch Niên siết cậu chặt hơn nữa, rồi nói, vậy thì mang về cất cho kỹ nhé. Họ đều đã từng bước chân vào con đường lầm lạc, đều từng phạm phải sai lầm. Kiếp trước, nếu có 10 phần tội lỗi nguyên thủy, hai người họ mỗi người gánh 5 phần. Tội lỗi của kiếp trước có một nửa là của Lục Tinh Chiết, thì vinh quang của kiếp này cũng có một nửa thuộc về cậu ấy. Đúng lúc Tịch Niên bị ánh đèn rực rỡ đầy mê hoặc xung quanh làm choáng váng, trong đầu anh đột nhiên vang lên một âm thanh cơ giới quen thuộc đã lâu không nghe thấy. Một tiếng đinh khẽ vang lên, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Hệ thống số 009 với đôi cánh nhỏ màu trắng khẽ vỗ, bay một vòng quanh Tịch Niên, cuối cùng yên lặng đáp xuống trước mặt anh. Đinh, thông qua sự phán xét của kiểm soát viên liên hành tinh, xác nhận ký chủ đã cải tạo thành công, mọi số liệu đều đạt tiêu chuẩn, cho phép giải trừ ràng buộc. Nó ngừng lại một chút rồi nói, tôi phải đi rồi, hệ thống đã rất lâu rồi không xuất hiện, lâu đến mức Tịch Niên suýt quên mất sự tồn tại của nó. Lúc này đột nhiên vang lên, trong lòng anh cũng không dấy lên cảm xúc lớn lao nào. Sự tồn tại của nó đối với Tịch Niên hiện tại mà nói, đã không còn là một sự ràng buộc. Tịch Niên nhìn nó, cậu định đi đâu? Hệ thống, đến một nơi rất xa. Tịch Niên lại hỏi, chúng ta có còn gặp lại không? Hệ thống ngừng lại một chút. Không đâu, giữa vũ trụ bao la có hàng ngàn hàng vạn tiểu thế giới. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi rời đi, thế giới này sẽ đóng lại, không bao giờ được mở ra nữa. Thân hình màu xanh lam của hệ thống khẽ trôi nổi, nhẹ nhàng nói với Tịch Niên. Vì vậy, kiếp này anh phải sống cho thật tốt nhé. Nếu lại phạm sai lầm, sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Leo lên cao vốn không có gì sai, nhưng Tịch Niên đã đi sai cách, cũng không nên để bị danh vọng và lợi lộc làm mờ mắt. Mong rằng một ngày nào đó khi đứng trên đỉnh cao, anh sẽ mang theo hào quang rực rỡ, tiền đồ sáng lạn, con đường phía sau quang minh chính đại. Cũng mong anh có thể, như lúc ban đầu hai bàn tay trắng, mà giữ được một trái tim biết trân quý. Tịch Niên không nói gì, anh cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó đang dần dần bị tách rời. Cơ thể màu xanh lam của hệ thống cũng dần biến mất trong không trung, ngày càng nhạt dần. Đinh, tiến hành quy trình tách rời. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu tự kiểm tra. Tự kiểm tra hoàn tất. Tiến hành giải trừ ràng buộc. 20, 50, 100. Giải trừ thành công. Tịch Niên nhắm mắt, lặng lẽ nói hai từ. Cảm ơn, đời này của anh là hai kiếp của người khác. Khi bị hệ thống ràng buộc trước đây, anh chỉ thấy bản thân xui xẻo. Giờ nghĩ lại, đó hóa ra lại là may mắn. Cách chương.